Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, tuyệt vời hiểu lầm. Nguyên Phi bi thảm, thân thể của hắn, trong nháy mắt bay ra ngoài. Khổ cực bị Cửu Sơn Đại Đế, một trường đánh bay, tuy nhiên Cửu Sơn Đại Đế, vì ngăn cản Nguyên Phi, chỉ là tùy ý buộc ra một trường. Nhưng vẫn như cũ không phải Nguyên Vi có khả năng ngăn cản. Với lại, càng khổ cực chính là, đây là Nguyên Vi tự đụng vào đi, chỉ là Nguyên Vi chính mình căn bản không biết rõ. Hắn còn tưởng rằng Cửu Sơn Đại Đế ra tay với hắn. Người trên không trung, Nguyên Vi nội tâm đổ máu không thôi. Cửu Sơn a Cửu Sơn, người thật là một cái vô sỉ tiểu nhân. Cái kia Thượng Thiểu Kiệt là ma đế con trai, ngươi muốn nịnh bợ hắn. Ta cuối cùng biết, ngươi chuẩn bị đem Lâm Duẫn Nhi gả cho ta, căn bản là không có hảo tâm gì. Nguyên Vi vừa thẹn vừa giận, hắn hôm nay xem như mất hết mặt mũi. Cửu Sơn Đại Đế cũng trợn tròn mắt, hắn vốn là hảo ý. Phải biết Nguyên Vi vừa mới cái kia một chỉ, vạn nhất thật đem Thượng Thiểu Kiệt bị thương. Đến lúc đó ma đế lôi đình giận dữ, chỉ sợ không ngớt sắp đại đế đều gánh không được. Không phải đề cập đến nói chuyện Nguyên Vi cái này khu khu hậu bối. Nhưng mà, Cửu Sơn đại đế nhưng là hảo tâm làm chuyện xấu. Hắn một trưởng này, rơi ở trong mắt người ngoài. Thật đúng là giống như là, đánh lén sau lưng Nguyên Vi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Cửu Sơn đại đế. Trong lòng miên man bất định, quả nhiên là dạng này, Lân Hoa đế tử phía sau có giết Thiên Ma đế cái này lão cha. So với Lưu Quang đế tử, mạnh hơn nhiều lắm, xem ra Cửu Sơn đại đế cảm thấy không cam lòng a. Bất quá cũng thế, ta thương sinh giới tứ đại đế, hắn bài danh sau cùng, muốn đến cũng không cam chịu tâm. Lần này hắn chỉ sợ thật sự là muốn cùng giết Thiên Ma đế liên minh. Khó trách hắn cái này học trò nữ sẽ đánh giả trang như thế trang điểm lộng lẫy. Lưu Quang đế tử thật sự là suy vận, êm đẹp vậy mà đeo đỉnh nón xanh, thật là khiến người thổn thức a. Rất đáng hận, Lưu Quang đế tử là ta thương sinh giới tương lai hy vọng. Cửu Sơn đại đế vì bản thân tư vậy mà hướng Lưu Quang đế tử xuất thủ, nhất định đáng hận. Tiện nhân, vừa nhìn thấy Thượng Thiểu Kiệt tên mặt trắng nhỏ này, mắt đều không rời ra. Đáng thương Lưu Quang đế tử lại gặp đến phản bội. Tại chỗ võ giả phần lớn cũng là thương sinh giới người, ở sâu trong nội tâm tự nhiên là khuynh hướng Nguyên Vi. Bởi vậy bọn hắn tại nhìn thấy Cửu Sơn đại đế một trưởng này về sau, trong lòng đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cửu Sơn đại đế nhìn thấy đám người cổ quái ánh mắt, nhất thời khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại giải thích thế nào, chỉ sợ đều vô dụng. Trên đời này liền không có trùng hợp như vậy sự tình. Đừng nói những người khác không tin, ngay cả Cửu Sơn đại đế chính mình đều cảm thấy thật không thể tin. Hắn một trưởng này, làm sao hết lần này tới lần khác liền bổ trúng Nguyên Vi? Chỉ có Diệp Hiên trong lòng nhất là hiểu rõ. Cái này vận rủi quang hoàn, còn tưởng là thật đáng sợ. Liền đường đường đại đế cùng vị diện con trai đều không thể tránh cho. Ta có được nhân vật phản diện hệ thống, ngược lại là không sợ Thượng Thiểu Kiệt vận rủi quang hoàn. Nhưng lại không biết còn có ai có thể giống như ta miễn dịch rơi hắn vận rủi quang hoàn. Suy nghĩ một chút, Diệp Hiên lập tức nhịn không được cười lên. Trừ ta ra, khẳng định còn sẽ có người có thể miễn dịch Thượng Thiểu Kiệt vận rủi quang hoàn. Bằng không hắn chẳng phải là có thể xưng vô địch. Trên đời này không có đạo lý như vậy. Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, Nguyên Phi đã nhảy dựng lên, hướng phía Cửu Sơn đại đế, Thượng Thiểu Kiệt, Lâm Duẫn Nhi ba người trợn mắt nhìn. Cửu Sơn, uổng ta trước kia còn đem ngươi tôn làm bá phụ, ngươi trên thực tế chính là một cỏ đầu tường giống vậy tiểu nhân. Lâm Duẫn Nhi, ngươi tiện nhân kia, vừa nhìn thấy tiểu Bạch Kiểm, liền không bước nổi chân. Ngươi căn bản là không xứng với ta Nguyên Vi. Còn có Thượng Thiểu Kiệt, ngươi chờ đó cho ta. Ta Nguyên Vi hôm nay lần nữa thề. 30 năm Hà Đông, Nguyên Vi lời thề vừa mới vang lên, một đạo lạnh nhạt âm thanh thì đã đem hắn cắt ngang. Bản đế tử cuộc đời ghét nhất chính là này câu nói. Ngươi lại phải xui xẻo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.